Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, ngươi phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Giang Tâm Thành lấy ra một quả màu đỏ nhạt lục phẩm hạ giai linh đan diệu dược, đưa cho Trình Không Yêu, lục phẩm hạ giai ngàn hồng đan. Nhìn đến Giang Tâm Thành lấy ra linh đan diệu dược, Trình Không Yêu nhịn không được kinh hô, vẫn là tám tinh cấp ngàn hồng đan, tuyệt đối có thể nói cực phẩm. Này cái ngàn hồng đan chúng ta thành tiên các có thể cấp đại nhân 500 triệu nguyên tinh. Đại nhân cảm thấy như thế nào? Ta yêu cầu thượng phẩm nguyên tinh, Giang Tâm Thành nói. Này, Trình Không Yêu trầm mặc một chút hỏi, đại nhân ơi, đó có bao nhiêu cái ngàn hồng đan? Giang Tâm Thành nói, 100 cái, phẩm chất trên cơ bản ở thất tinh trở lên, hảo. Ta có thể làm chủ toàn bộ cấp đại nhân thượng phẩm nguyên tinh, Trình Không Yêu ngưng thanh nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu, lấy ra số cái bình ngọc đưa cho Trình Không Yêu. Này đó bình ngọc giữa toàn bộ đều là ngàn hồng đan. Ngươi có thể kiểm kê một chút là. Đại nhân, Trình Không Yêu cung kính gật đầu. Có thể một hơi lấy ra 100 cái ngàn hồng đan tồn tại. Liền tính là phóng nhãn to như vậy Tam Dương Bảo Đảo đều không có mấy cái. Xem ra trước mặt người này lai lịch không nhỏ nha. Cẩn thận kiểm kê một phen. Trình Không Yêu nói, đại nhân, ngài này đó ngàn hồng đan tổng cộng giá trị 460 vạn thượng phẩm nguyên tinh, cũng chính là 460 trăm triệu hạ phẩm nguyên tinh, Trình Không Yêu cấp giá cả rất là công đạo, cùng thị trường giới đều kém không lớn, hiển nhiên cho Giang Tâm Thành giá cả có ưu đãi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hảo. Liền cái này giá cả đi, đại nhân chờ một lát. Tiểu nhân này liền đi vì đại nhân lấy nguyên tinh, Trình Không Yêu vui mừng địa đạo. Làm thành này bút, đại mua bán đối hắn cũng có không nhỏ chỗ tốt. Bằng không hắn cũng sẽ không ra như vậy, cao giá cả. Nhưng là quan trọng nhất chính là nếu là có thể mượn sức đến Giang Tâm Thành vị này rất có khả năng. Là lục phẩm đan hoàng cấp tồn tại. Vậy không thể tốt hơn. Trình Không Yêu thực mau cầm một quả nạp giới ra tới. Đại nhân, phương diện này có 460 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Ngài kiểm kê một chút. Giang Tâm Thành tiếp nhận nạp giới. Hơi một kiểm kê gật gật đầu. Xoay người hướng tới thành tiên các bên ngoài đi đến. Hảo, không tồi. Trình trưởng quầy cáo từ, này, nhìn đến Giang Tâm Thành phải đi Trình Không Yêu sừng sốt. Chợt vội vàng đuổi theo, đại nhân, về sau ngài nếu là còn có lục phẩm linh đan diệu dược bán ra nói. Có thể cứ việc liên hệ tiểu nhân, giá cả nhất định làm đại nhân vừa lòng, Giang Tâm Thành gật gật đầu. Hảo chợt không đợi Trình Không Yêu dò hỏi thân phận của hắn cùng liên hệ phương pháp. Giang Tâm Thành liền lập tức rời đi thành tiên các. Làm Trình Không Yêu rất là buồn bực. Ám đạo bỏ lỡ một lần kết giao bực này đại nhân vật cơ hội. Nếu Giang Tâm Thành thật là trong truyền thuyết lục phẩm đan hoàng nói. Lần này chẳng những hắn muốn phát đạt. Thành tiên các cũng muốn phát đạt. Đáng tiếc Giang Tâm Thành hiển nhiên không có cùng thành tiên các thành lập lâu dài liên hệ ý tứ. Theo sau mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành lại liên tiếp biến ảo bất đồng thân phận bán ra 100 hơn bình lục phẩm linh đan. Diệu dược, này đó linh đan diệu dược đều là hắn ở Thanh Diệp Đại Lục nhàn hạ rất nhiều luyện chế. Mục đích chính là vì ra tới về sau đổi lấy cũng đủ nguyên tinh dùng cho tu luyện. Này đó linh đan diệu dược tổng cộng đổi tới rồi gần 100 triệu thượng phẩm nguyên tinh. Cũng chính là 100 triệu hạ phẩm nguyên tinh. Vì này gần 100 triệu thượng phẩm nguyên tinh. Giang Tâm Thành cơ hồ đem mấy năm luyện đan thành quả tiêu hao không còn. Hiện giờ hắn trên người tàn lưu lục phẩm linh đan diệu dược đã không đủ 100 cái. Đổi lấy cũng đủ nguyên tinh lúc sau. Giang Tâm Thành lại lần nữa về tới Tam Dương Học Viện. Tiếp tục tận tình mà ngao du ở thật tàng quán chung. Không ngừng chiều thần khí thịnh đường chung truyền vận đủ loại số liệu. Đồng thời một lòng mấy dung mà tu luyện tăng lên. Bất quá tốc độ chậm rất nhiều. Thời gian chậm, dãy chuyển rời. Thực mau lại là mấy cái nguyệt qua đi. Thật tàng quán lầu một tàng thư cơ hồ bị Giang Tâm Thành đều lật xem một lần. Thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu chung tư liệu bạo chướng mấy lần. Ngày này Giang Tâm Thành đang ở kỳ văn giật sự kệ sách phía dưới lật xem điển tịch. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Giang Tâm Thành, ngươi chính là Giang Tâm Thành đi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta đã lâu cũng chưa nhìn thấy ngươi. Giang Tâm Thành nghiêng đầu vừa thấy. Khoảng cách chính mình mấy chục mét ngoại địa phương đứng hai cái xinh đẹp thiếu nữ. Một cái thanh lãnh như họa, một cái khác điềm đạm, nho nhã, nhìn có chút quen mắt. Suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành cười nói, Lý Quản Mang, Diệp Quản Mang, các ngươi cũng tới nơi này đọc sách sao? Này hai cái nữ hài đều là năm nhất nhất ban tân sinh. Là cùng Giang Tâm Thành cùng phê tiến vào năm nhất nhất ban. Thiên phú tư chất đều cực kỳ không tồi. Nhập học ngày đầu tiên đã bị đề cử vì nhất ban phó quản mang. Hai người đều là phó quản mang, tương đương với địa cầu trường học phó lớp trưởng, cũng coi như có nhất định quyền lực. Thanh lãnh như họ kêu Lý Sơ Nhi, điềm đạm nho nhã kêu Diệp Nhược Nhược. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Lý Sơ Nhi mày đẹp một tần. Giang Tâm Thành, từ nhập học ngày đầu tiên thấy ngươi một mặt lúc sau. Này đều qua đi mấy cái nguyệt. Ngươi như thế nào vẫn luôn biến mất, vô tung. Chúng ta đều còn tưởng rằng ngươi bị người giết đâu, ân. Chúng ta đều thực lo lắng ngươi đâu, Diệp Nhược Nhược liên tục gật đầu. Trong khoảng thời gian này ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Như thế nào mỗi một tiết khóa đều nhìn không tới ngươi? Các vị lão sư đều hỏi qua ngươi. Ngay cả đạo sư cũng tự mình hỏi đến về chuyện của ngươi. Ngươi như thế nào chưa bao giờ đi học nha? Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đãi ở thật. Tàng quán chung học tập. Cho nên liền không có đi học. Giang Tâm Thành cười nói. Vẫn luôn đãi ở chỗ này. Lý Sơ Nhi sừng sốt. Mày gắt gao nhíu lại. Ngươi cư nhiên không phải bởi vì có việc mới không đi học, mà là vẫn luôn đãi tại đây thật tàng quán chung. Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện? Các vị lão sư cùng đạo sư đại nhân giảng chương trình học chẳng lẽ còn không bằng ngươi ở chỗ này? Mờ mịt mà phiền thư sao? Vẫn là ngươi vẫn luôn ở chỗ này lãng phí thời gian. Xem này đó loạn bảy tám tào kỳ văn giật sự ân. Giang Tâm Thành ngươi thật sự có chút quá phận. Diệp Nhược Nhược gật đầu nói. Các vị lão sư như vậy dốc lòng mà dạy dỗ chúng ta. Ngay cả thiên hộ hai cánh chi cảnh bá chủ đạo sư đều tự mình cho chúng ta đi học. Đây là bao lớn cơ duyên nha. Ngươi chẳng những không đi nghe, còn tại đây thật tàng quán chung lãng phí thời gian. Ngươi hảo không hiểu chuyện đâu, ngạch. Nghe hai thiếu nữ chỉ trích, Giang Tâm Thành không khỏi ngạc nhiên. Nói thật lấy hắn hiện tại thực lực, nghe những cái đó lão sư cùng đạo sư giảng bài thật là ở lãng phí thời gian. Chính là nói như vậy như thế nào có thể nói thẳng xuất khẩu. Trầm mặc một chút, Giang Tâm Thành cười nói. Các vị lão sư cùng đạo sư giảng chương trình học đích xác thực xuất sắc. Bất quá ta trong khoảng thời gian này gặp bình cảnh, cho nên ở thật tàng quán chung tìm kiếm đột phá phương pháp. Bởi vậy trong khoảng thời gian này vô pháp đi nghe giảng bài, ngươi đây đều là lấy cớ. Các vị lão sư cùng đạo sư kiểu gì tầm mắt, nếu là có bọn họ tương trợ ngươi đột phá sẽ càng dễ dàng. Hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian, Lý Sơ Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Từ ngày mai bắt đầu ngươi liền chính thức đi học. Không được lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Này đó kỳ văn giật sự có cái gì đẹp. Chuyên tâm nghe lão sư cùng đạo sư giảng bài. Nỗ lực tăng lên thực lực mới là vương đạo. Ngươi tới Tam Dương học viện không phải tới xem chuyện xưa cùng truyền thuyết, mà là tu luyện tăng lên. Diệp Nhược Nhược liên tục gật đầu. Giang Tâm Thành, Sơ Nhi nói rất đúng, ngươi cũng đừng lại mê muội mất cả ý chí. Ngày mai bắt đầu cùng chúng ta cùng nhau đi học tập. Nhanh chóng đột phá đến đệ nhị bước mới là đứng đắn sự. Hết chương.